Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tũng và các nền tảng Quảng Tũng. Ngày hôm nay chúng ta như đã được thông báo thì sẽ cùng nhau đến với series Cậu Cần của tác giả Phi Long. Phần này có tên là Bữa Tiệc Lúc Không Giờ và tôi sẽ đọc trong hai tập hôm nay và ngày mai. Cũng xin thông báo với quý anh chị em luôn rằng là cách đây chỉ đâu đó độ 5 phút thôi, tác giả Phi Long lại vừa gửi cho tôi một phần nữa đúng theo như lời hứa, tức là anh ấy gọi là vượt chỉ tiêu. Anh ấy hứa là từ cái hôm đó đến Tết là anh ấy sẽ có thêm một phần nữa để anh em mình đọc Tết trong mấy cái ngày Tết đó. Nhưng mà anh ấy còn vượt cả chỉ tiêu. Và cũng xin thông báo thêm với anh em nữa là cái phần này mà tôi đang đọc thì tôi vẫn đang nợ tiền tác quyền. Cho nên là mà cậu ấy vừa mới gửi một cái là tôi cũng tự nhiên cảm thấy áp lực nó hơi nặng. Cái vai của mình nó hơi chịu xuống tí. Nhưng không sao em ạ, anh sẽ cố. Anh sẽ không nợ em lâu đâu, chắc chỉ nửa năm mà là anh sẽ trả lần. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được ghi ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện và những cái tình huống xảy ra. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn. Má sao cái hộp này nó nặng thế. Tết đến rồi, cuối năm rồi, chúng ta có thể mua những cái hộp trà như thế này để làm quà biếu tặng những người thân, những anh em bạn bè thì rất là ok. Hộp chắc chắn có túi sách hẳn hoi nha anh em. Đó, bên trong nội dung nó là thế này, nó có rất là nhiều màu, những cái hộp trà này nó có rất là nhiều màu, anh em nhìn rất là sang xịn mịn. Hoặc là tôi có thể đóng thành từng ấm cho anh em thì anh em sẽ trao đổi trực tiếp với chị quầy bà trực bán hàng đó. Tất cả các mã trà từ 450 trở lên tôi sẽ hỗ trợ anh em cái hộp này được nhá. Tất cả các mã trà từ 450 trở lên tôi hỗ trợ anh em cái hộp này được. Anh em theo số đỏ tôi free ship cho anh em luôn đó. Có rất nhiều loại mà nó vào vụ trà xuân rồi, trà nó đang rất là thơm các bạn. Trà xuân thì rất là thơm, rất là ok để mà mang đi biếu thì là đúng bài rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể vào shop ở bên dưới để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cậu Cần, Bữa Tiệc Lúc Không Giờ, tác giả Phi Long. Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc xe ô tô đắt tiền đi lượn phố về đêm, đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh đêm yên bình thì bỗng đâu có hai thằng choi choai đi xe máy lo vượt lên lượn lờ trước đầu xe như đang trêu tức. Người đàn ông lập tức đi chậm lại thì hai thằng chúng nó cũng đi chậm lại. Tức mình ông này nhấn ga để xe lao vút lên thì hai thằng kia nó cũng vê ga rú lên một cái mà phóng lên. Nhìn xung quanh thấy cũng không hề có một ai cả. Nhưng với một người đã trải qua những cuộc gió tanh mưa máu trong giang hồ, ông này đoán được ngay ý đồ của hai thằng nhõi. Ông ấy dừng xe lại, bật mở cánh cửa xuống xe, lập tức ngẩng đầu lên mà hất hàm. Hai chú muốn gì? Cứ nói, anh không có nhiều thời gian dây dưa với các chú đâu. Hai thằng ôn kia nó cười hềnh hạch như trêu tức. Một thằng nó hất hàm. Thế ông nghĩ bọn này cần tiền của ông à? Khuôn mặt của người đàn ông đanh lại. Chúng mày không muốn tiền thì chúng mày muốn cái gì? Hả? Chúng mày muốn thịt người à? Tao nói cho chúng mày biết, thịt người tanh lắm đấy, không có dễ nhốt đâu. Khi vừa dứt lời thì bất ngờ một họng súng đen ngòm lạnh toát dí thẳng sau gáy. Giọng nói trầm đục nhưng lạnh lùng vang lên. Ông Quang, đại ca của tôi muốn gặp ông. Phiền ông đi theo chúng tôi một chuyến. Mời ông Quang. Người đàn ông trung tuổi tên Quang nghe giọng đã biết đại ca của thằng này là ai. Hắn hừ lạnh. Thằng Phong nhà chúng mày muốn gặp tao, sao không đích thân bảo chúng nó đến đây mà mời? Tao không đi thì sao? Thằng đàn em kia vẫn trả lời với giọng đều đều không đổi. Nếu mày không đi, tao không ngại mà khoan mấy cái lỗ ở trên đầu mày đâu. thấy chọi cứng với mấy thằng tay chân trong tình trạng thân cô thế, cô cũng chẳng phải là cách. Quang đành đấu dịu giọng: "Được rồi, thế chúng mày dẫn tao đến chỗ thằng Phong xem nó có chuyện gì." Dứt lời lập tức một cái túi đen trùm kín lên đầu của Quang, sau đó bị lôi đi sành sạch lên xe. Gã đàn em của Phong nói: "Ông anh yên tâm, đám này cũng biết lái xe, không cần phải quá lo cho cái xe của mình đâu." Quang lúc này cũng thầm hối hận, đáng lẽ ra gã phải dẫn theo mấy thằng đàn em mới phải, nhưng có lẽ do quá chủ quan, nghĩ rằng không ai dám động vào mình, thành ra mọi sự nó mới như thế này. Không biết đi được bao lâu khi thấy xe nghiêng bên nọ ngả bên kia, rồi có lúc dừng lại, bàn tay thô bạo của thằng kia nó lập tức túm Quang lôi ra khỏi xe. Dù bị trùm cái túi vải đen, nhưng Quang cũng thầm đoán được là mình đang bị dẫn xuống một tầng hầm. Do chân đang bước xuống cầu thang, khi bị cưỡng ép ngồi xuống ghế, bây giờ cái túi trùm đầu được gỡ bỏ. Ánh sáng từ những cái bóng đèn trên trần chiếu xuống làm cho Quang phải nheo mắt lại. Cho đến khi đã quen với ánh sáng, Quang mới từ từ mở mắt ra. Trước mặt của Quang, một bàn tiệc bày biện với những món ăn vô cùng sang trọng. Nhìn xung quanh toàn là những người quen trong giới làm ăn mảng tối. Gã cũng thầm đoán ra điều gì ở đây. Phong đang đứng chứng giữa, vẫn không quay lại nhìn đám thực khách bất đắc dĩ. Miệng đang lẩm bẩm điều gì đó với một bức tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ. Một hồi sau khi đã xong, bấy giờ Phong mới quay lại. Gã cất tiếng giọng như trêu tức: Chào mừng tất cả các quý vị đã đến với bữa tiệc lúc 0 giờ. Sau đó gã lại thong dong: "Hôm nay tôi mời các quý vị đến đây để bàn chuyện làm ăn. Địa bàn các vị từ nay trở đi sẽ do tôi cùng đàn em quản lý. Các vị cứ yên tâm, chúng tôi vẫn sẽ chu cấp đầy đủ. Các vị vẫn sẽ được sống cuộc sống giàu sang, không phải lo gì về tiền bạc. Các vị thấy sao?" Lúc này Quang liền phản ứng: "Mày nghĩ mày dùng cái trò trẻ con này mà dọa chúng tao nhường lại địa bàn được à? Còn lâu, mày phải nhớ rằng đàn em chúng tao sẽ săn phẳng cái ổ chó của chúng mày đấy." Nghe Quang nói vậy, thằng Phong đanh mặt lại, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt của Quang. Gã không nói không rằng liền tung một cú giáng đánh huỵch một cái. Quang đưa tay ôm ngực đau đớn, còn chưa kịp dừng lại, Phong túm lấy cằm của gã: "Tao đưa mày đến đây là để thông báo, chứ không phải là để mặc cả. Mày hiểu ý tao chưa? Hả? Có cho." Dứt lời, thằng Phong đưa ánh mắt vô cảm nhìn xoáy sâu thẳng vào Quang, có lẽ còn bực tức và cũng như là để thị uy với đám khách bất đắc dĩ này. Phong rút từ sau lưng ra một con dao bấm, không nhiều lời, gã giáng thẳng con dao đến ngập cả cán vào ngực của Quang. Một dòng máu nóng phun ra từ vị trí vết thương, Quang hộc lên từng tiếng đau đớn. Lúc thằng Phong rút con dao ra, đưa lưỡi dao vuốt vuốt lên trên cái áo vét của Quang đang mặc: "Anh Quang, mạng của anh cứ không lo được, anh còn để lấy mạng của em mà. Đáng lẽ ra anh phải biết ngậm cái mồm lại và yên phận, thì có phải là đời anh khác rồi không? Là anh ép em đó anh Quang, anh ép em." Quang bị vết thương nặng, phổi bị lưỡi dao lạnh lùng đâm thủng mà ngoáy nát một mảng lớn. Nghe thấy những lời của thằng Phong, Quang cố gắng mấp máy môi. Chỉ là lúc này thở còn không ra hơi. Mỗi một lần mở miệng, máu tươi lại tứa ra. Trong hơi thở khò khè thì thở ra nhiều hơn là rít vào. Ánh mắt của gã vẫn dõi theo, đăm đăm nhìn thằng Phong không chớp mắt. Phong thấy Quang cứ nhìn như vậy, nó lại càng đắc thắng. Nó nói to như để cố tình cho tất cả mọi người trong gian phòng này có thể nghe thấy: "Cả cuống chết đến đít còn cay, Nhìn xem. Banh cái mắt ra bà nhìn cho kỹ vào. Mày cứ yên tâm mà đi bán muối đi. Vợ mày, con mày, tất cả tài sản của mày sẽ có đàn em của tao lo nha. Nói đoạn, gã nhếch mép lên và cười đầy ý vị. Ngay đến đây Quang cố gắng đưa ánh mắt hận thù để đe dọa, nhưng e rằng lúc này đã vô ích. Chẳng nhiều lời khi thấy ánh mắt của Quang càng ngày càng căm thù nhìn mình. Thằng Phong đưa con dao bấm lên ngang tầm mắt, lưỡi dao vẫn còn đang nhỏ máu tong tong. Từ từ dí mũi dao đặt đúng vào vị trí trái tim của Quang, không hề vội vã. Lưỡi dao được ấn xuống một cách cực kỳ chậm rãi. Lưỡi dao sắc bén, cứ thế mà xuyên qua da thịt. Quang trước khi chết phải cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng. Khi lưỡi dao từ từ cắm sâu, toàn thân của Quang cứng lên như thể đang phải trải qua cơn đau tột cùng. Chỉ thấy Quang giật giật lên mấy cái. Khi thấy đã đủ, thằng Phong nó xoay tròn lưỡi dao bấm một cái. Toàn thân của Quang điếng lên, rồi sau đó lả xuống. Bây giờ thằng Phong mới rút con dao ra. Nó từ từ đứng dậy, nheo nheo mắt nhìn vào cái xác. Còn đứa nào muốn đi theo thằng này nữa? Còn đứa nào? Lên tiếng tao xem nào. Tao rất sẵn lòng khi tiễn tất cả chúng mày đi cùng với thằng Quang sang bên kia cho có bạn có bè. Thằng Phong chậm rãi đi về cái ghế chủ trì của bàn tiệc. Hắng giọng mấy cái, sau đó nó lấy lại tư thế dõng dạc. Các vị, thế bây giờ tôi hỏi lại các vị lần cuối. Các vị có chịu nhường địa bàn của các vị cho chúng tôi nắm giữ không? Các vị vẫn sẽ có phần trăm hoa hồng hàng tháng và sống như những người giàu có thực sự. Thế nào? Thấy thằng này hành xử không cần đúng sai, chỉ cần lệch ý của nó là nó ra tay không hề thương tiếc. Tất cả mọi người nhìn nhau nhút nước bọt khan rồi đồng loạt giơ tay. Thấy vậy, thằng Phong nó lại nhăn nhăn nhở nhở. Nó gật gù rồi vỗ tay bôm bốp. Tốt, tốt lắm. Trước khi chúng ta dùng bữa, tôi có món quà cho mọi người xem. Thằng Phong búng tay một cái, một thằng đàn em từ từ thả cái mối buộc của sợi dây thừng. Một thứ nặng nề từ trên trần được hạ xuống ngang tầm mắt của mọi người. Thằng Phong giới thiệu. Trước mắt quý vị là kẻ phản bội. Mà các vị cũng biết đấy, lăn lộn trong giới giang hồ chúng ta điều tối kỵ nhất là phản bội. Nếu không phải tôi nhanh tay hơn thì chắc là giờ này chúng ta cũng chẳng còn được ở đây để mà nói chuyện với nhau. Thế nên ngày hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết cái giá khi phản bội. Cũng là để răn đe người khác nhìn vào mà làm gương. Cái này trên người đã chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ, hiển nhiên đã được thằng Phong và đám đàn em chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Thằng Phong chỉ nhếch mép cười, đưa tay vỗ vỗ vào khuôn mặt của kẻ phản bội. Mày nghĩ việc mày làm thì không ai biết à? Muốn người khác không biết thì trừ phi mày không làm. Còn một khi mày đã có ý định phản bội, kể cả là trong suy nghĩ, tao luôn có cách để lôi mày ra cho bằng được đi. Dứt lời bằng một giọng cực kỳ nhanh gọn, Phong đưa tay lướt lưỡi dao ngang qua cổ của kẻ kia. Lưỡi dao sắc lẹm cắt qua động mạch cổ lẫn một phần khí quản. Máu tươi lập tức phun ra như là ống nước bị bục, chảy xuống cái xô đựng rượu ở trong đó. Kẻ phản bội cố gắng dãy giụa trong vô vọng. Nó gào lên, nhưng qua vết cắt chỉ còn lại là những tiếng hồng hộc trước cảnh tượng đầy mùi máu. Tất cả đám thực khách bất đắc dĩ không kiềm chế được mà hít một hơi khí lạnh. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ thế mà túa ra trên trán của từng người. Dòng máu nóng nhỏ tong tỏng xuống xô rượu. Kẻ phản bội dãy giụa một lúc, sau đó cũng đuỗn ra dừng lại. Lúc này nó đã trở thành cái xác bị treo lủng lẳng. Thấy thằng này đã đoạn khí, Phong gật đầu cho đàn em hạ cái xác xuống đem đi thủ tiêu. Lấy một chiếc cốc thủy tinh tự tay múc cái thứ hỗn hợp rượu lẫn máu ở trong xô. Sau đó chậm chậm hướng về phía bức tượng đá im lìm ở phía sau. Khi cái thứ hỗn hợp ghê tởm ấy chạm vào bức tượng thì lập tức từng luồng khói đen bốc lên một cách kỳ quái. Luồng khói đen nhanh chóng chui tọt vào trong cánh mũi của từng người ngồi trong bàn tiệc. Chỉ một thoáng, tất cả những người trong phòng đều đờ cả ra, ánh mắt vô hồn. Thằng Phong lại tự tay múc ly rượu đó giơ lên cao. Chào mừng. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với bữa tiệc lúc không giờ. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Uống đi. Sau lời ấy, đám thực khách kia lập tức như những con rối, cúi đầu ngấu nghiến ăn thức ăn ở trên bàn. Trong gian phòng lúc này chỉ còn tiếng dao nĩa, tiếng nhồm nhoàm nhai thức ăn. Thằng Phong như một kẻ tâm thần nhìn xung quanh mà cười. Nó phẩy tay cho đám đàn em ra ngoài. Chỉ còn lại Phong và những vị thực khách. Khi tiệc đã tàn là lúc quá 1 giờ sáng, Phong dặn dò đám đàn em đưa thực khách về nhà thật an toàn. Bố trí đâu đó xong xuôi, gã tiện tay kéo ghế thả người xuống, đăm đăm nhìn thẳng vào bức tượng đá cổ xưa. Dòng suy nghĩ của gã chậm chậm xuất hiện như một cuốn phim đang tua ngược. Này, mấy người kia, các người làm gì? Các người làm gì? Một người phụ nữ mặc quần áo vá chằng vá đụp kêu lên. Một người trong đám đông đang nhốn nháo quay ngoắt lại gắt gỏng. Bà gào lên cái gì đây? Bà sợ người ta không nghe thấy à? Bỏ mặc ngoài tai lời nói của người đàn ông, bà này chạy đến chắn ngang trước mặt đám đông. Tôi nói cho các người biết, miếu thờ thần thổ địa này đã đồng hành với làng biết bao năm rồi. Ngài đã che chở cho dân chúng cả làng trước bao nhiêu tai họa, để cho dân làng yên lành làm ăn. Thế mà bây giờ các người đòi kéo sập cả miếu thờ ngài, lại còn đạp đổ cả tượng ngài. Các người làm vậy không sợ trời cao nhìn thấy mà trừng phạt à? Đám đông nghe vậy thì cười lên sằng sặc, cười chán chê. Họ mới nói, thời buổi nào rồi mà bà còn mê tín dị đoan thế? Ngài chữa kịp vật thì bà đã bị chính quyền bắt rồi đấy. Khôn hồn thì đứng tránh sang một bên để chúng tôi làm việc. Người đàn bà vẫn kiên quyết, tôi không tránh. Các người có giỏi làm gì thì làm đi. Tưởng rằng đám đông này trước thái độ cứng rắn của mình sẽ chùn bước, nhưng nào ngờ trong đám đông nhốn nháo, một người đàn ông có bàn tay to như hộ pháp sấn sổ tiến lên, chỉ thẳng vào người đàn bà. Này, này, con mụ này, con mụ này, tránh ra, tránh ra. Nào, tránh ra. Mụ có biết tôi là ai không? Hả? Mụ có biết tôi là ai không? Người này cứ thế mà tiến đến, bộ dáng cao phải đến gấp đôi người đàn bà nhỏ bé kia. Cái bàn tay sấn sổ gạt mạnh một cái sang một bên, làm cho đám người dẹp ra để cho hắn đối mặt với người đàn bà. Người đàn bà hoảng hốt ngẩng lên nhìn cái bóng to lớn kia mà ánh mắt lạc thần. Ông bà có biết không? Hả? Tôi là đội trưởng của cái đội này. Ở đây tôi là người có quyền nhất. Bà định phá hoại công việc làm ăn của tôi đấy à? Hả? Thằng Du đâu? Thằng Du, mày cho người phong tỏa hết cả khu này vào cho tao, chắn hết tất cả tương tôn lại. Sau đó người đàn ông giáng một cú tát như trời giáng, chỉ thấy người đàn bà kia ngã vật ra đất. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết gì mà ra đây hóng hớt. Cút ngay về nhà nấu cơm cho chồng con đi. Dứt lời người đàn ông hô hào, thằng Du, mày cứ thế mày làm cho tao, cấm đứa nào được cái. Còn bà con, mặc kệ cái mụ dở điên dở dại này, chúng ta cứ thế mà dựng tôn mà quấn dây thừng quanh miếu. Nhìn cái miếu sập sệ này, giật mấy lần là sập. Mọi người cứ làm theo chỉ đạo của thằng Du cho tôi. Sau tiếng hô hào đó, một thằng ôn con trông lấc ca lấc cấc chạy lên. Ấy chính là thằng Du, một thằng tay sai đắc lực trong đám. Nó trao cho mọi người một cái dây thừng, sau đó liền hô to. Sau vài lần hô, cái miếu cứ thế mà đổ sập xuống. Tượng đá thổ thần cũng bị người ta không thương tiếc mà hất đổ nằm chồng chơ giữa trời rét mướt. Khi thấy xong xuôi, đám dân làng lúc đó mới vui vẻ bỏ tay, phủi tay mà bỏ đi, mặc kệ người phụ nữ đang thẫn thờ nhìn cảnh tượng hoang tàn. Một lúc lâu sau, bà mới đứng dậy, ngơ ngác mà đi. Đứng nép sau gốc cây cổ thụ, thằng Phong lúc ấy còn là thằng ôn con thỏ lò mũi xanh, đã nhìn tất cả mọi việc. Khi mọi người đi hết, nó mới lò dò ra chỗ mới đây còn là miếu thổ thần, giờ này chỉ còn là một đống đổ nát. Dù mới chỉ là đứa trẻ, nhưng từ sâu trong tiềm thức của nó, thằng Phong biết miếu và tượng thổ thần quả thực che chở cho người làng. Nơi đó đám trẻ vẫn thường nô đùa, vẫn vặt quả đa chín mọng ở trên miếu mà chơi, rồi hò nhau đánh trận giả chạy huỳnh huỵch ở dưới cửa miếu. Thế mà nay chỉ còn lại là một đống hoang tàn trước sự lạnh lùng vô cảm của người dân. Nó cảm thấy cay cay sống mũi. Ngồi bần thần một hồi lâu, nghĩ thế nào mà nó tiến lại gần đống đổ nát, nhặt từng mảnh gói vụn lên. Lâu lâu, nó đưa bàn tay bé con của mình mà lau chùi bức tượng đá đổ sập. Một lúc sau, thằng Phong mới bới được một thứ dài dài đen đen nằm ở dưới chân của bức tượng đá. Tò mò, nó cố gắng mở cậy, nhưng thứ này dường như dính chặt vào chân của bức tượng. Trên trán của thằng bé đã lấm tấm mồ hôi. Sau một hồi loay hoay, nó cậy được thứ kia ra. Khi vừa cầm lên ngắm nghía thì bất ngờ một cảm giác nôn nao khó tả xông thẳng vào. Thằng bé cứ như là người chìm vào trong cõi mộng, linh hồn của nó tựa như là thoát ra khỏi cơ thể, lang thang vô định. Lúc còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì bất ngờ xuất hiện một người ăn mục mặc kiểu cổ trang, tay cầm gậy trúc, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu, yên bình. Thằng bé Phong lúc đó cất giọng non nớt: "Ông ơi, đây là đâu hả ông?" Vị thổ thần kia chỉ cười cười hiền từ. Rất lâu sau ông mới lên tiếng: "Thế tay cháu đang cầm thứ gì kia?" Thằng bé nghe thổ thần hỏi liền bất giác cúi xuống nhìn bàn tay, vẫn đang cầm một tấm lệnh bài đen tuyền. Trên tấm lệnh bài có khắc mấy chữ mà thằng bé không hiểu. Nó giơ lên trước mặt: "Cháu nhặt được ở miếu thờ thổ thần. Nó là của ông à. Cháu trả cho ông này." Vừa nói, nó vừa rúi rúi vào tay của thổ thần. Thấy thằng bé thật thà, lão thổ thần xoa đầu nó, rồi cầm lấy lệnh bài nhét vào trong ống tay áo của mình. "Thứ này cháu nhặt được, ấy là phúc duyên của cháu. Nhưng cháu còn quá bé, chưa đủ để hiểu mọi thứ. Ta tạm thời giữ dùm cho." Thằng bé gật gật đầu như nhớ ra điều gì, nó lại nói: "Thế nhà ông ở đâu? Để cháu dẫn ông về." Nghe thấy nói đến nhà, vị thổ thần thoáng trầm buồn. Lão bất ngờ phẩy tay một cái, trước mặt của cả hai hiện lên khung cảnh hoang tàn của miếu thờ. "Đây là nhà của ta, nhưng vừa bị người làng phá mất rồi." Thằng bé nghe vậy như hiểu ra, nó liền hỏi: "Thế hóa ra ông là thổ thần à? Ông thổ thần đừng buồn nữa, hay là ông về nhà cháu ở?" Vị thổ thần bật cười vui vẻ: "Thế để ta theo cháu về nhà vậy." Đoạn lão dặn: "Cháu lấy một cái chân nhang ở trong đống đổ nát kia, mang về cắm ở góc vườn. Khi cắm xuống thì nhớ khấn ông vào nhà ở cùng cháu. Nhưng ông ơi, cháu sợ bố mẹ cháu biết, bố mẹ cháu không cho. Vị thổ thần cười cười, bố mẹ cháu sẽ không biết đâu. Đây là bí mật của hai chúng ta vậy. Dứt lời, lão giơ giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Thằng Phong thấy vậy cũng giơ ngón tay mà ngoắc lại. Vị thổ thần càng lúc càng ưng đứa trẻ trước mặt. Sau một hồi, lão đẩy thằng bé một cái. Cùng lúc, thằng bé Phong giật mình tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm co ro ngay tại cạnh bức tượng thổ thần. Còn đang ngơ ngác thì nó lại nhìn thấy một cái chân nhang lụi được đặt ngay ngắn ngay trước mặt mình. Nhớ lời ông thổ thần đã dặn, nó cầm chân nhang rồi chạy tót về nhà. Từ trong vùng vô minh, vị thổ thần đã quan sát tất cả mọi việc. Khi thằng bé đi khuất, lão nhìn lại ngôi miếu đổ nát một hồi lâu, trên gương mặt hiện lên sự tức giận. Ánh sáng vàng nhạt từ từ lịm đi, thay vào đó là từng luồng khói đen mỏng manh như sợi chỉ đang len lỏi quấn quanh người của lão. Thằng bé Phong về nhà làm y như lời ông thổ thần đã dặn. Nó chọn ở chỗ hàng rào ngay gần bụi tre. Sau khi cẩn thận cắm mấy cành khô, phủ thêm một ít lá khô nữa, lùm lùm trông như là bộ dáng của cái nấm mộ. Sau đó nó cắm cái chân nhang xuống rồi khấn khứa theo lời của thổ thần đã dặn. Đứng ngắm nghía một hồi, thằng bé vui vẻ phủi tay đi vào nhà. Trong lúc bố mẹ nó đi làm đồng về, thấy con mình chạy lon ton, ông bà cũng thấy vui vui. Hôm nay cái thằng Ôn nó lại không có chạy đi chơi với đám bạn đến tận tối mà lại tự giác ở nhà. Chỉ là liếc thấy cái bóng lùm lùm ở góc hàng rào, ông bà cau mày. Nhưng thôi thì nghĩ ấy là trò nghịch con trẻ, cho nên mặc kệ. Mày nghịch ít thôi nghe chưa? Cứ gom cái đống lá vào góc hàng rào rồi có khi châm lửa đốt, nó mà cháy ấy, là dừ đòn đấy con ạ. Thằng bé Phong cười toe toét. Rồi ra giếng rửa mặt mũi tay chân. Thời gian thấm thoát trôi qua. Lâu lâu vị thổ thần lại nhập mộc để trò chuyện, còn mách nước cho nó những việc quan trọng trong đời. Thằng Phong dần dần cũng đã quen với việc đó. Cho đến một hôm khi vừa chìm vào giấc ngủ chẳng được bao lâu, nó bất ngờ thấy bóng dáng của thổ thần. Thế nhưng có vẻ hôm nay lão không được vui. Thằng Phong liền lên tiếng hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì làm cho ông không vui phải không?" Thổ thần cười buồn: "Chỉ là chút việc thôi. Cháu có thể giúp ta không?" Thằng bé ngây ngô hỏi: "Chuyện gì ạ ông?" "Là cháu có thể giúp ta lấy một ít đất ở khu bãi sậy và một ít đất ở nghĩa địa đem về đây có được không?" Thằng Phong liền há hốc mồm, tính thằng này vốn dĩ nó rát chết. Thấy thổ thần nhắc đến lấy đất ở nghĩa địa, nó liền lắc đầu quầy quậy. Thổ thần biết ý, liền ôn tồn nói: "Không sao đâu, cháu cứ giúp ta, tất sau này ta sẽ giúp cho cháu vượt qua được tai kiếp, giống như ta đã làm với dân làng biết bao nhiêu năm qua. Bây giờ dân làng đã không còn tín thờ ta nữa rồi, chỉ còn cháu thì tất nhiên là ta phải giúp cháu chứ." "Chỉ mình cháu mà thôi." Thằng Phong ngẫm nghĩ một lát thì quả tình như vậy, thổ thần nói đúng. Từ khi rước lão về thì mọi thứ đối với một thằng bé như nó lại trở nên thuận lợi. Nói chuyện qua lại một hồi, thằng Phong cũng xuôi xuôi gật đầu. Sáng ngày hôm sau, lúc bố mẹ vừa ra đồng, thằng Phong chạy ngay đến bãi sậy. Thấy mọi người đang hì hục đào đào bới bới rôm rả, thằng Phong nhẹ nhàng bới lấy một ít đất bùn gói vào tàu lá chuối khô rồi chạy sang bên nghĩa địa của làng. Nghĩa địa nằm ở khá xa, lúc đến nơi đã lấm tấm mồ hôi. Quẹt mồ hôi nhìn đám mồ mả xen nhau tầng tầng lớp lớp, thằng bé con no run run nhút nước bọt sợ hãi. Nó nhanh chóng bới một ít đất ở ngay gần cái hố mả người ta mới cải, cũng bọc vào trong một tàu lá chuối khác. Xong xuôi đâu đó nó chạy biến về chỗ cái miếu thổ thần. Sau khi đặt hai nắm đất nhỏ, một nắm đất bãi sậy, một nắm đất nghĩa địa, nó chắp tay khấn khứa một hồi rồi vào nhà. Tối hôm đó lúc cả nhà đang ăn cơm thì bất ngờ trên tầng không có tiếng sấm đùng đoàng vang lên, mà rõ ràng đây có phải là mùa mưa bão đâu chứ. Bố nó ngơ ngác ngẩng lên. Lạ thật nhỉ, trời sang đông mà lại có sấm, thời tiết năm nay rõ buồn cười. Nghe vậy mẹ nó cũng gật gật đầu. Chắc năm nay có đại sự quan trọng, cho nên là ông trời ông thông báo cho người dân biết đấy. Thôi thôi, ăn nhanh để còn đi ngủ sớm. Lập tức một cơn mưa nặng nề trút xuống, nó cứ như là mưa rào tháng 7. Cả nhà ăn cơm thật nhanh, dọn dẹp rồi lên giường ngủ. Phần vì là con trẻ, phần vì tiếng mưa rào rào êm tai, thằng bé rất nhanh chìm vào trong cơn mộng mị. Trong giấc mơ nó thấy nó đi ra vị trí góc hàng rào nơi ông thổ thần đang đứng đợi. Lúc này lão khoác lên người một tấm áo choàng đen trông vô cùng quỷ dị. Như biết là thằng Phong đến, lão từ từ quay lại. Điều kỳ quái là giọng nói của lão thổ thần ngày hôm nay trở nên âm u, không còn hiền hòa như mọi khi nữa. Làm tốt lắm. Thằng Phong không còn sợ hãi, nó liền ngước đôi mắt trong sáng lên nhìn. Sao hôm nay trông ông lạ thế? Ông bị ốm à? Thổ thần liền ngửa mặt lên trời mà cười khoái trá. Cười chán chê, lão mới gằn giọng. Ta không làm sao cả, mà ta còn thấy vui, thấy thoải mái. Móc từ trong ống tay áo ra tấm lệnh bài, lão từ từ giải thích. Cháu có thắc mắc thứ này là gì không? Và tại sao ta không đưa cho cháu giữ nó không? Thấy thổ thần cầm tấm lệnh bài đen thùi lùi kia, thằng Phong gật đầu. Bây giờ thổ thần mới giải thích. Tấm lệnh bài này xuất thân từ âm giới. Trong lệnh bài này có giữ một phần pháp lực của Sở Giang Vương. Ông ơi, Sở Giang Vương là ai hả ông? Là bạn của ông à? Thổ thần lắc đầu. Sở Giang Vương là một trong 10 vị điện chủ cai quản âm giới. Tấm lệnh bài này có hai mặt. Ngoài việc làm cho người sở hữu của nó sẽ có một phần pháp lực của Sở Giang Vương, thì nó còn làm cho kẻ ấy tính cách trở nên vô cảm âm trầm. Tấm lệnh bài này được gọi là địa sát lệnh. Thấy thằng bé miệng cơ há hốc ra ngơ ngác, thổ thần lại dịu giọng xuống. Sau này cháu lớn, tự khắc cháu sẽ hiểu. Dứt lời, lão phẩy tay một cái. Lập tức trùng trùng điệp điệp bảy ma chúng quỷ xuất hiện ở đằng sau lưng của lão. Chúng nó trông vô cùng hầm hố, nhìn chằm chằm vào thằng bé. Nhưng khi thổ thần hắng giọng một cái, giọng nói thổ thần vang vang. Ngoài ta ra, đứa bé này sau này có thể tùy ý sai khiến các người. Kẻ nào có định hại đứa bé này, đừng trách ta ra tay trừng phạt. Bầy ma quỷ nghe vậy liền lập tức co rúm lại, gật đầu lê lịa. Thổ thần quay sang nói với thằng bé Phong. Từ giờ ta sẽ dạy cháu luyện tập để cháu có thể sai khiến lũ ma quỷ này. Bây giờ trước mắt ta phải giải quyết một vài việc nốt đã. Ông ơi, chuyện gì hả ông? Trừng trị tất cả những kẻ đã dám khinh nhờn ta. Thổ Dứt lời chỉ thấy thổ thần phẩy tay áo, rồi sau đó cứ thế mà lướt đi ù ù cùng với lũ ma quỷ, tan biến vào trong không trung. Còn đang ngồi suy nghĩ mông lung thì một thằng đàn em đi vào, kéo Phong giật mình dậy. Ngẩng lên nhìn, thằng đàn em khúm núm: "Dạ thưa anh, bây giờ bọn em đưa chúng nó về nhà." Phong nghe vậy thì gật đầu phẩy phẩy tay như nhớ ra điều gì. Thằng đàn em lại tiếp: "Thưa anh, em có chuyện muốn hỏi." Phong vẫn không ngẩng mặt lên: "Nói đi." Thằng đàn em không chần chừ: Thế mình vẫn cứ làm theo lời mà vừa nãy anh nói chứ?" Bây giờ Phong mới đứng dậy: "Tất nhiên, lời tao nói ra thì một là một, hai là tao không nói lại. Đấy là với những đứa ngày hôm nay ngoan ngoãn đồng ý thì còn mạng mà về. Còn đối với thằng Quang và gia đình của nó, phải làm gương cho tất cả những đứa khác. Và tao sẽ đích thân làm việc đó." Thằng đàn em nghe vậy thì lập tức hiểu ý của đại ca mình. Nó liền cúi đầu lủi đi làm việc. Chỉ còn lại Phong ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi tanh máu. Gã nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn. Luồng khói đen từ trong bức tượng chui ra. Không khí ở trong phòng từ từ giảm xuống làm cho Phong rùng mình. Dường như đã quen với điều đó. Phong chỉ cất tiếng: "Đồ hôm nay ông thấy thế nào?" Bóng đen từ từ tụ hình lại, vẫn là gương mặt y hệt như thằng Phong hồi còn bé. Duy chỉ có điều bây giờ khoác trên mình một tấm áo màu đen kịt. Chiếc gậy cầm ở trên tay là gậy trúc xanh, nay cũng đã chuyển thành màu đen quỷ dị. Thổ thần gật đầu: "Không tệ. Nhưng ta nhắc cháu, làm gì thì làm phải cẩn thận một chút. Đi đâu thì nên dẫn đám quỷ đi theo cho chắc. Người chết bao giờ cũng đáng tin tưởng hơn người sống." Thằng Phong lập tức gật đầu, đứng dậy đi lên khỏi tầng hầm. Thổ thần đứng nhìn theo bóng lưng mà lắc đầu một cái rồi tan đi. Đến đêm ngày hôm sau, sau khi đã sắp xếp công việc xong xuôi, Phong lệnh cho đàn em chở mình đến nhà của lão Quang. Ngồi trong chiếc xe ô tô đắt tiền, thằng đàn em vừa cầm vô lăng vừa hỏi: "Thưa anh, mình xử lý vợ con nó kiểu gì anh?" Phong vươn vai ngáp dài: "Hai thằng đứng cảnh giới, hai thằng còn lại theo tao vào trong." Nghe đại ca phân phó, đám đàn em của Phong liền gật đầu mà không dám hỏi gì thêm. Một hồi sau, khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn kín cổng cao tường, Phong hất hàm ra hiệu cho tất cả xuống xe. Đứng yên vị nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn, Phong phẩy tay cho hai thằng phá khóa. Chỉ một loáng thôi, cái khóa đã được giải. Phong liền nói: "Hai thằng này đứng ở đây cảnh giới, còn lại đi theo tao." Bốn thằng đàn em ngoan ngoãn gật đầu. Ở trước cửa chính, ánh điện vẫn hắt ra, hiển nhiên là có người trong nhà vẫn thức. Phong không nhiều lời, bất ngờ giơ chân đạp đánh dầm một cái vào cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ đang ngồi im lặng trên bộ bàn ghế gỗ đắt tiền bị giật mình bởi tiếng động lớn. Khi thấy trước cửa đứng sừng sững là ba người đàn ông, khuôn mặt trông băm trợn, cô hốt hoảng: Các anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Đây là nhà của ai, các anh có biết không?" Phong không nói năng gì, đút tay túi quần, khệnh khạng bước vào trong nhà, đến thẳng trước mặt cô gái rồi ngồi luôn lên trên bàn: "Mày tên là gì?" Cô gái kia bối rối. Thằng Phong gằn giọng, con mắt của nó trợn lên dí sát vào mặt cô gái: "Tao hỏi lại, mày tên là gì?" Cô gái run cầm cập: Tôi dạ. Thằng Phong không thương hoa tiếc ngọc, nó trợn mắt nạt nộ: "Bố mày hỏi mày tên là gì, chứ không hỏi mày có biết lắp bắp hay không?" Bấy giờ cô gái thực sự sợ, giọng run rẩy như muốn khóc: Em tên Thu." Thằng Phong lại lấy lại khuôn mặt nhăn nhở, rồi à lên một tiếng: "À, Thu à. Chào Thu. Anh đứng đây từ chiều." là gì của Quang? Em là... Là gì? Thù hít sâu một hơi. Dạ, là vợ sắp cưới của anh Quang. Phong nghe thế vậy thì ngửa mặt lên mà cười hô hố. Hai thằng đàn em đứng ở đằng sau thế vậy cũng không nhịn được mà cười. Sau khi đã cười chảy nước mắt, bây giờ Phong mới nói: Lão Quang già đến như thế rồi mà còn chơi trò chống bỏi. Mày với Lão Quang, chú cháu còn được chứ ở đấy mà anh em chồng chồng vợ vợ. Thôi, thôi mẹ mà đi, bố mày nghe thấy tởm lắm. Thấy Phong xỏ xiên, Thu cũng cảm thấy uất. Vì sao cô chọn Lão Quang? Bởi vì Lão có tiền và Lão Quang chiều Thu hơn cả chiều Vong. Hơn nữa Lão là một đại ca khoác trên người bộ quần áo đạo mạo của một ông chủ kinh doanh. Thu chỉ biết cúi gằm mặt, làm sao dám nói. Thằng Phong mỉa mai: Thế chắc là Lão cho mày cũng khá nhỉ. Nhìn cái mặt mày ấy, tao chỉ thấy toàn là silicon thôi. Chắc là đập đi xây lại hết rồi. Bảo sao bấu chặt lấy lão già hơn 4 xịch. Thằng Phong cứ thế mà nhơn nhơn như trêu tức. Sau đó nó đanh mặt lại: Thôi, tao không rông dài với mày nữa. Tao báo cho mày một tin nha, đừng chờ Lão Quang nữa. Lão không thích ngủ với mày nữa. Lão đi ngủ với Jun rồi. Thu nghe đến đây thì giật mình đứng phắt dậy hoảng hốt. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Phong thấy con này vô lễ, liền lập tức túm lấy cằm Thu rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Mày đừng có sừng cổ lên. Tôm cá dưới sông chắc được bữa no rồi. Mày cũng không cần phải lo lắng buồn phiền quá, bởi vì mày cũng sắp sửa đi theo để hầu lão đấy đấy. Xuống dưới đây mà cười nhau. Còn muốn biết xác lão ở đâu, chịu khó xuống dưới đây hỏi, lão chỉ cho. Thu nghe đến đây thì bàng hoàng. Thế nhưng sự bàng hoàng của cô cũng chẳng được lâu. Lúc này bất ngờ thằng Phong rút ra con dao bấm. Đáng lẽ chỉ cần đoàn một phát là xong, nhưng tao không thích như thế. Tao muốn những đứa có ý định chống đối tao phải nhìn vào, để mà tự đoán ra kết quả khi mà chống lại tao. Không kịp để Thu lên tiếng, chỉ thấy Phong cầm con dao bấm lia lia mấy đường ngang. Con dao sắc lẹm để lại trên da thịt những đường mảnh như sợi chỉ. Thu còn chưa kịp bàng hoàng thì lớp da mặt ngang từ mũi xuống cằm từ từ tách rời ra rồi rơi xuống sàn, để lại trơ lớp thịt cùng với xương mũi và hàm răng trắng ợn. Thu lập tức khuỵu xuống ôm mặt gào lên đau đớn. Nhưng mới chỉ kêu lên một tiếng đã bị túm lấy cổ họng. Con rẻ tiền, bố mày chưa cho mày hết. Hai thằng đàn em chứng kiến một màn như vậy mà vẫn dửng dưng, tựa như đã quá quen thuộc. Cơn đau đớn đến tột cùng với bàn tay như thép nguội của Phong siết chặt lấy cổ họng của Thu. Thằng Phong nhếch mép cười một cái, tay trái móc ra một thứ bột gì đó trông như là tro nhang, dí vào mũi của Thu. Lập tức liền bỏ cái tay túm cổ của Thu ra. Theo bản năng, Thu hít thở phì phò, đồng thời hít luôn cái thứ bột kia vào mũi. Mày chuẩn bị được nhìn thấy thứ mà mày chưa bao giờ được thấy trong đời. Lo mà tận hưởng nhá. Sau đó Phong quay người phất tay với hai thằng đàn em: Chúng mày biến. Lúc cả ba rời đi, điện đóm ở trong nhà nhấp nháy liên tục, không khí trong phòng khách cũng tụt xuống. Còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, Thu nhìn thấy hai bóng người. Mà đúng ra không phải là người, là hai con quỷ. Một con thì miệng rộng đến tận mang tai, đang lẻ cái lưỡi ra, nước miếng không ngừng từ cái lưỡi mà nhèo ra ngoài. Con còn lại thì bình thường hơn, nhưng đến khi nó vén mái tóc dài ra sau lưng, lộ ra một gương mặt khác ở sau gáy. Hai con tiến tới, túm lấy Thu lên. Con nữ quỷ lè cái lưỡi dài liếm láp vào phần mặt đã bị lột ra. Khi cái lưỡi con quỷ chạm vào thớ thịt, cảm giác đau đớn đến tột cùng. Thu muốn hét mà không hét nổi. Cổ họng của cô như bị siết chặt lại, chỉ còn là những tiếng ú ớ. Con quỷ thứ hai, nó có những hai khuôn mặt, cả hai cái miệng cùng đồng thanh cất tiếng. Đẹp như thế này mà chết thì phí. Mày cho tao mượn da mặt của mày nhá, để tao được xinh, được đẹp. Thấy vậy Thu càng hoảng sợ, chân tay khua khoắng loạn xạ để cho hai con quỷ tránh xa mình. Con quỷ miệng rộng lại càng cười tợn hơn. Đừng dãy dụa vô ích làm gì, mày không thoát được đâu, không thoát được đâu. Chỉ trong giây lát hai con quỷ điên cuồng cắn xé, Thu chỉ còn biết dãy dụa trong tuyệt vọng, cho đến khi con mắt mở trừng trừng không động nữa. Hai con quỷ bấy giờ mới từ từ tan đi. Lập tức đèn đóm ở trong nhà sáng lại bình thường, không có cảnh máu me tung tóe hay xương trắng nham nhở, chỉ còn lại một miếng da mặt bị lột nằm ở dưới nền nhà lạnh lẽo. Còn Thu thì nằm gục ở trên ghế, đôi mắt trợn trừng, cơ mặt co rút. Hiển nhiên trước khi chết cô ta đã gặp phải thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Cô ta đã chết trong chính cái ảo ảnh, cái ảo ảnh mà Phong tặng cho. Ngồi trên xe ô tô, châm một điếu thuốc, rít một làn hơi thật sâu phun ra. Phong đanh mặt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, rồi sau đó gọi tên tài xế. Trung gà. Dạ anh. Đưa tao đến chỗ nào chơi bời một tí. Ý anh là đến vũ trường? Đâu cũng được. Tự nhiên tao cảm thấy người tao như đầy pin. Tao muốn đi xả tí. Dạ vâng. Chiếc xe lao vun vút trên đường, bỏ lại tội ác ở phía sau lưng. Ngày hôm sau, người ta phát hiện vụ án ở trong căn nhà của ông Quang. Cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, người dân cũng hóng hớt, kéo nhau đến xem đông nghìn nghịt. Này, con bé kia có tội tình gì mà chúng nó ác thế? Khiếp thôi, lột cả da mặt người ta ra, lũ ác nhân thất đức nào. Một người khác chen vào, tôi nghe nói đây là nhà của một đại ca xã hội đen đấy, nhưng mà mang mác doanh nhân. Chắc là thanh toán lẫn nhau rồi. Không đơn giản là mâu thuẫn cá nhân đâu. Hai anh công an vừa ghi chép hiện trường, vừa lắng nghe người dân nói chuyện để hòng thu thập thêm thông tin. Lúc này có một anh khác vén đường dây giấy tuyến đi vào nói nhỏ. Tôi đã đi xung quanh để quan sát, xem có camera của người dân. Thế nhưng quanh đây tuyệt đối không có. Tôi cũng có thử hỏi những người quanh đây thì họ nói, nhà này là nhà của một doanh nhân, nhưng ông sống khép kín. Họ cũng ít tiếp xúc, không có qua lại nhiều. Theo những gì mà tôi ghi nhận được thì đây là nhà của một đối tượng dính đến nhiều mảng miếng đen, khoác trên người bộ áo doanh nhân thành đạt. Nạn nhân tên Thu là người tình của hắn. Trước mắt nó mới chỉ là như vậy thôi. Hai anh công an gật gật đầu. Tốt, đây là những thông tin rất có giá trị để chúng ta có thể lần ra manh mối, để sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Không ngoại trừ khả năng đây là vụ thanh toán để tranh giành địa bàn. Lúc này Phong đang ngồi ung dung trong phòng khách nhà mình, đôi mắt của gã lim dim. Một thằng đàn em đi vào, cúi chào. Dạ, em vừa từ mấy hiện trường nhà lão Quang về. Công an họ đang khám nghiệm, nhưng khem chừng là không đánh hơi được chúng ta đâu. Bởi hôm qua trước khi đi, em đã cho xử lý sạch sẽ hiện trường rồi. Phong gật gù. Tốt lắm. Mày tiếp tục nghe ngóng thông tin nhá. Địa bàn mới quản lý thế nào? Thằng đàn em không giấu giếm. Dạ, báo cáo anh, ổn cả. Mấy thằng em của em, nó khống chế toàn bộ đàn em của các lão ấy. Khi biết tin đại ca tự nguyện dâng địa bàn cho mình, chúng nó cũng ngoan ngoãn. Phong vui lắm, nhưng khuôn mặt của gã vẫn cứ đơ ra như vậy, phẩy phẩy tay. Được rồi, mày nhớ bảo anh em chú ý địa bàn của bọn gái làng chơi nha. Tao thấy chỗ đây bất ổn đấy, bởi vì chỗ đó có kèm thêm cả món hàng trắng, cho tăng cường thêm anh em đến đó. Cần thiết thì thịt một vài đứa để làm gương nha. Thằng đàn em nghe như vậy thì gật đầu, đoạn xin phép đi lo công việc. Phong phẩy phẩy tay. Chỉ còn lại một mình, gã khẽ siết chặt hai bàn tay vào nhau, rồi nở nụ cười đắc ý. Đúng như lời thổ thần năm xưa khi nó còn bé đã nói, sau này hắn sẽ trở thành một ông vua, một ông vua không ai đúng nghĩa. Ở bên nhà dân chơi trần gian là Cẩn Thó Sư, hay có đôi khi gọi là Cẩn Nghệ Sĩ, có lúc vui vui thì đàn em nó gọi là Cẩn Ăn Vạ. Cậu đang ngồi rít thuốc lào vã thì nghe tiếng là gào thét choa choả ở bên nhà lão Hói, tiếp đó là tiếng khóc ré lên của thằng cháu ngoại, sau đó là tiếng lão gào thét chu chéo: "Tiên sư nhà mày, rồi ôi, ai dạy mày như thế hả cháu?" Tò mò, cậu buông cái điếu cày xuống bên bậc thềm. Ngay lúc này hai con báo cũng lập tức hóng hớt từ trong nhà phi ra chỗ hàng rào bên nhà lão Hói mà ngó nghiêng. Lão Hói vẫn đang dậm chân bành bạch: "Mẹ nhà mày, mày vặt như thế này thì bà mày lấy cái gì mà dùng à, thằng trời đánh con ơi. Trời ơi, mày không phải là cháu tao. Mày á, báo như cái loại mày thì phải là cháu của thằng Long Đầu Đất mới đúng." Long Đầu Đất nghe nhắc đến tên mình thì dãy nảy lên, liền ngoác mồm: "Ừ bác Hỏi ơi, em làm cái gì mà bác nhắc tên em? Ờ, mặc dù là em có hơi nghịch một tí, Nhưng mà thân trai phải giữ gìn chứ. Cậu đã dạy rồi, em làm gì mà đã tiếp xúc với phụ nữ mà bác bảo em có cháu? Em còn đang sợ ế đây này." Lão Hói nghe tiếng nháo nháo ở bên kia hàng rào nhà cậu Cẩn, lão liền ngưng tay bỏ ngoài tai, sau đó hậm hực đi ra hiên ngồi hút thuốc lào. Sau khi phun ra một làn khói đặc quánh, lão chống cái điếu cày đánh cục xuống đất một cái: "Như thế này các chú ạ, tôi đến điên lên mất thôi." Số là đứa cháu ngoại hôm nay nhân thời gian nghỉ, bố mẹ nó gửi thằng bé sang bên nhà ông nó. Sáng sớm khi vợ lão Hói dậy cơm nước, lão còn đang nằm thẳng cẳng ngáy ồ ồ. Thằng cu dậy sớm không có việc gì làm, quay sang thấy lão Hói vẫn đang rạng háng. Lại thấy thằng em của lão đang hé mắt qua cái quần đùi thái mà ngắm ánh nắng ban mai. Đúng lúc ấy đứa cháu ngoại của lão Hói nhìn thấy, trong đầu của nó nhớ tới câu các anh lớn hay nói, ấy là cái vòi voi. Cái vòi voi này tài lắm, nó có thể to nhỏ tùy ý. Rồi lại nhìn thằng em của lão Hói to như cổ tay vẫn đang ngấp nga ngấp nghé. Nghĩ thế nào thằng cu liền túm một cái mà vặn ngược một bên. Lão Hói đang ngủ say tự nhiên cảm thấy đau nhói. Lão mở choàng mắt thì thấy thằng cháu trời đánh đang túm cái cổ lẳng của mình mà nhéo mà ngắt. Lão rú lên như là chó sói, gạt tay ra rồi chỉ mặt thằng cháu: "Ai dạy mày cái trò này? Ôi trời ơi, mày vặt như là vặt ống nước thế này à con ơi. Mày còn ác hơn cả bà mày. Quân Nguyên Mông nó còn phải gọi mày bằng mồm." Nghe thấy động, vợ lão Hói từ dưới bếp vội vàng quẹt quẹt hai bàn tay nước vào mông đít rồi chạy lên. Thấy cháu thì đang khóc bù lu bù loa, ông thì vẫn còn đang ôm háng mà chửi: "Mày thì mới có chuyện gì mà sáng bảnh mắt ra đã mắng mà đã chửi cháu nữa." Lão Hói vẫn chưa hết tức, lão gằn giọng: "Bà đi mà hỏi thằng cháu vàng cháu bạc của bà ấy. Trời ơi, không biết nó học ở đâu cái trò tóm củ lẳng mà vặt. Con ơi là con, cháu ơi là cháu. Mày không phải là cháu tao. Cái loại như mày phải là cháu của thằng Long Đầu Đất thế mới đúng." Này, ông nói như thế là ý thế nào? Hả? Ông nói như thế là ý thế nào? Ông nói ý như thế là tôi... Lão hói đến đây thì mặt dài như cái bơm. Từ phía dưới chỗ thằng em của nó vẫn cứ đau nhói cả lên. Hải nghẹo cùng Long đầu đất nghe đến vậy thì bụm miệng mà cười. Sau một hồi hắng giọng, bây giờ Hải nghẹo mới bảo: cái bác này, bác chỉ chấp trẻ con. Bọn nó trẻ con nó biết cái gì đâu. Mình phải từ từ dạy chứ lại. Ai đời lại quát ầm ầm lên như thế. Mà em thấy nhà bác có vẻ là hết roi rồi hả? Bên em vẫn còn mấy cây roi mây đây. Bác có cần không? Em mang sang cho. Lão hói nghe Hải nghẹo nói vậy thì á khẩu. Thằng Long đầu đất nó cũng chen ngang: bác hỏi chỉ được cái nói vơ nói vẩn. Em đã lấy vợ có con đâu mà bác bảo cháu bác giống em. Mà em nói bác đừng có nói linh tinh, kẻo người ta lại nghĩ em với lại bác gái trông trả. Rồi thằng con rể bác ấy nó lại đánh giá chứ. Nói đến đây hai thằng nhìn nhau rồi lại rú lên cười khanh khách. Lão hói bây giờ mới nhận ra là hai thằng chúng nó xỏ xiên mình thì mặt xám như cho. Lão hậm hực một cái rồi phủi đít đi vào nhà, bỏ mặc tiếng gọi với của Hải nghẹo: ok thì bác mặc hói lại dỗi đi à. Bác hói ơi, bác hói, hói ơi. Hai thằng đứng chân hừng một hồi, cuối cùng cũng đi về. Cậu Cần ngồi vểnh mõm bên cái ghế gỗ, thấy hai thằng rời đánh đi vào. Cậu đưa cốc nước chè đã nhoạt tuẹt lên mồm sục sục mấy cái, rồi phun luôn vào đầu con mực đang nằm cuộn tròn ở dưới hiên. Hai cái ông này sáng sớm đã chi choé cái gì đây? Hải nghẹo tỏ vẻ vô tội: đâu, có làm gì đâu. Lão hỏi hơi tí là dỗi. Bọn con lão đã được kịp làm gì? Cậu ậm ừ: thôi, hai ông tha cho lão ấy. Cậu không thấy là đời lão ấy đã khổ lắm rồi à? Suốt ngày cứ xỏ xiên lão ấy. Hải nghẹo và Long đầu đất toàn cự cãi thì vừa lúc có khách đến xem bói. Cả hai thằng lập tức im tịt, đứng gọn sau lưng cậu, nghiêm chỉnh trở lại. Cậu Cẩn cũng sửa sang lại quần áo chỉnh tề, chân gác lên ghế cũng bỏ xuống ngồi ngay ngắn. Sau khi nghe khách trình bày một hồi về gia đạo đợt này bất an, cậu mới bảo: tôi thấy chuyện nó cũng đơn giản thôi. Cái này là do một phần là năm xung tháng hạn của nhà mình đấy, một phần là vợ chồng nhà mình không hợp nhau, nhưng mà cũng chả đáng lo lắm. Bà khách còn chưa kịp hỏi gì thêm, thằng Long đầu đất đứng đằng sau đã mô hớt: cậu ơi, vợ chồng nhà gia chủ tuổi gì mà cậu bảo là không hợp? Mặt cậu đanh lại bởi cậu biết mỗi khi thằng đệ của cậu phát biểu thì không có tốt đẹp cái gì sất. Nhưng vì đang có khách ở đây, cậu gằn giọng như đang nhắc thầm nó: vợ chồng tuổi Mùi với tuổi Tuất. Thằng Long đầu đất gãi đầu gãi tai: ừ, như thế là hợp mà cậu. Lúc này cậu nheo mày, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào mặt của thằng Long: lý do gì mà ông bảo tuổi Mùi với tuổi Tuất của gia chủ là hợp? Hả? Hả? Thằng Long đầu đất thấy khách đang đưa ánh mắt chờ mong, nó thủng thẳng: hai tuổi này quá là hợp. Chẳng phải là người ta mới có câu là treo đầu dê bán thịt chó còn gì. Cậu Cần nghe đến đây thì cứng mặt lại, còn khách đến xem thì há hốc mồm. Không khí dường như đặc quánh lại. Một lúc sau, cậu hít sâu một hơi rồi nở nụ cười cầu tài: à, cô cũng đừng để ý. Thằng đệ tử của tôi nó tốt tính nhưng mà nó vụng mỏ tí thôi. Nói chuyện qua lại một hồi, vị khách này sau khi đã gửi tiền xem xong liền cúi chào. Cậu cũng vui vẻ đáp lễ rồi tiễn khách ra ngoài. Sau khi khách đi khuất, cậu liền thu lại nụ cười, nhanh tay khép cánh cổng, quay phắt lại, giọng của cậu đã gào lên choa choả: ông Long, ông Long, bố tên sư mẹ nhà ông đâu rồi? Thằng Long đầu đất đang ngồi trong nhà húp nốt chén nước chè thừa cho đỡ phí, nghe vậy nó liền nghển cổ: có việc gì đấy cậu? Mà này nhá, con có điếc đâu mà cậu cứ phải gào lên thế. Hải nghẹo thì vẫn đang đứng chống nạnh, tay gãi đít sồn sột. Nó lập tức trong đầu lẩy số, nó lắc đầu quẩy quậy. Thôi Long ơi, mày xong rồi. Ai bảo vừa nãy mày amo hớt lúc cậu đang công tác. Cậu chạy bành bạch vào nhà, túm lấy tay thằng Long đầu đất xách ngược lên. Ông không nói thì người ta có bảo ông câm đâu. Hả? Hôm nay tôi không trị tội ông. Tôi không phải tên là Cẩn. Đoạn quay sang Hải nghẹo. Ông phụ tôi một tay. Tôi cho ông Long uống nước ao nhà lão hói. Cho nó tỉnh ngộ ra. Thằng Long đầu đất thấy cậu định ném mình xuống ao. Nó với Hải nghẹo đã từng gây án ở đó. Cái vụ ăn cổ đứt, nó dẫy đong đỏng như đỉa phải vôi. Ôi cậu ơi, cậu ơi, con biết sai rồi. Ôi cậu ơi, con không rơi xuống đấy đâu, con không xuống đấy đâu. Ôi. Nhưng cậu nào có để yên. Hải nghẹo thấy em mình gặp nạn thì cũng lại phụ cậu lôi sành sạch thằng Long đi, chui qua bên chỗ hàng rào dâm bột. Cả cậu và Hải nghẹo dùng hết sức bình sinh đẩy luôn thằng Long đầu đất xuống ao. Chỉ nghe đánh ùm một cái, hai người mới phủi tay đi vào nhà, bỏ mặc thằng Long đầu đất đang lóp ngà lóp ngóp. Long đầu đất đang định bơi vào bờ leo lên thì bất ngờ thấy một chòm đầu chọc lóc từ từ ngoi lên sát người nó. Thằng Long đầu đất rụt cổ rúm vào. Ôi ông hỏi ơi, ao nhà ông, ao nhà ông có ma ra ông hỏi ơi. Ôi ma ra. Ôi cậu ơi, cứu con mỹ. Không ổn rồi. Dứt lời, nó vung bàn tay to như nải chuối mắn vỗ thẳng vào chòm đầu chọc lóc. Chưa dừng lại, nó thọc tay xuống nước mà toan túm lấy con ma ra. Thế nhưng bất ngờ nó túm phải một cái gì dài dài. Thằng Long đầu đất cười khanh khách. Tự nhiên vớ được con lươn mù đi lạc. Lúc này chòm đầu chọc lóc kia từ từ trồi lên. Hóa ra nào ngờ lại chính là lão Mặc Hói. Khuôn mặt của lão còn đang nhăn nhúm vì cú vỗ của Long đầu đất. Thấy lão Hói, Long đầu đất tự nhiên nghẹt ra. Bác Hói, hóa ra là bác à? Thế mà em cứ tưởng là ao nhà bác có ma ra. Thấy lão Mặc Hói vẫn còn đang nhăn nhó ú ớ, Long đầu đất lại hỏi. Em vỗ nhẹ rồi mà làm gì bác cứ nhăn nhó như quả táo tàu thế? À mà quên, em bảo này, chắc lâu rồi bác không tát cá phải không? Ao nhà bác là cái ao tù mà lắm cá đáo để, đúng là ao nhiều củ nứt có khác. Đây này, em vừa tiện tay túm luôn được con lươn mù, con lại không rúc bùn, mà nó lại bơi ngoe ngoảy tòm tõm ở trong nước. Bấy giờ lão Hói mới lên tiếng. Mặt của lão lúc này đã tái nhợt, giọng nói của lão run run như muốn khóc. Chú Long ơi, tôi xin chú bỏ ra cái gì? Ôi, có lẽ nó giấy bác ạ. Miệng nói, tay của Long đầu đất lại túm chặt hơn. Bỏ con lươn bù đi lạc đấy ra. Nó sắp đứt rồi chú Long ơi. Long đầu đất đầu nảy số, nó buông bàn tay đang túm chặt ở dưới nước ra rồi cười hề hề. Em tưởng là con lươn mù chứ hóa ra là thằng em của bác à. Thế thôi, bác cứ ở dưới đấy mà ngâm cho mát nhá, em lên bờ. Dứt lời, nó bơi tòm tõm rồi lội lên trên bờ chạy một mạch về nhà mà không thèm ngoái nhìn lại lão Hói một cái. Lão Hói cứ một mình ngâm ở dưới ao mà suýt xoa. Tiên sử thằng đầu đất, suýt nữa thì ông mày thành thái giám. Tiên sử, tiền giường mày. Ở bên dưới bếp nhà lão Hói, tiếng của vợ lão gào lên. Thế ông Hói ơi, thế bảo là xuống nồi ao để dậm mấy con trai trai lên nấu cháo cho cháu, mà làm gì ở đấy mà mãi không lên thế? Lão Hói lúc này thở dài. Lên đây, tự nhiên thấy con lươn mù, định bắt. Lên bây giờ đây. Đang ngồi trong phòng đếm tiền, thằng đàn em hớt hải chạy vào. Phong ngước lên vẻ không vui. Có việc gì mà mỉ lên như thế? Thằng đàn em chống tay xuống gối mà thở hồng hộc. Nó nói: Anh ơi, tình hình bên khu của bọn gái làng chơi không ổn rồi, có đứa lên làm loạn. Nghe đàn em nói vậy, Phong đứng phắt dậy đập bàn. Đứa nào không có mắt mà dám đến địa bàn của tao làm loạn? Em không rõ, nhưng thằng này liều mạng lắm. Nó làm bị thương mấy anh em của mình rồi. Phong gằn giọng. Đúng là đám vô dụng, có một đứa mà cũng không giải quyết được, để tao xem mặt ngang mũi dọc của nó thế nào. Đoạn Phong phất tay cho đàn em lên xe. Lái nhanh hết mức có thể, tao đang nóng lòng muốn nhìn thằng kia. Mà này, chúng mày cất hết chó lửa đi nhá, không may cớm mà nó đánh hơi được là rách việc lắm. Rất nhanh chiếc xe đã tới nơi. Bước xuống xe, đám đàn em mở đường cho Phong. Ông Dung bước đi trước đám dân chơi cùng với gái làng chơi đang xì xào bàn tán. Một con ả ăn mặc mát mẻ lẩm bẩm: Địa bàn này từ lúc bên ông Phong tiếp quản nhộm nhoạm lắm, thua lão Quang ngày trước. Con này vừa mới dứt lời thì lập tức bị bàn tay to như hộ pháp kia giáng thẳng vào mặt, ngã lăn ra đất, máu mũi phun ra ồ ồ. Một thằng đàn em của Phong gương mặt băm trợn chỉ mặt nó: Con danh con, mày vừa ẳng cái gì đây? Mày ẳng lại bố mày nghe xem, mày có tin bố rút lưỡi mày không? Con này đau đớn ôm chân nó: Anh ơi, em chọc dại, anh tha cho em không dám nói bữa nữa. Phong thế ồn ào lên kéo thằng kia, hất hàm ý bảo nó bỏ qua, còn việc cần phải giải quyết. Thằng đàn em gật gật đầu, sau đó lên hất chân rồi tay con kia ra mà cảnh cáo: Này bố mày tha nhá, cút đi cho khuất bắt bố. Lần sau bố mày còn nghe thấy mày nói bừa, mày nên từ biệt cái lưỡi của mày đi. Con bé kia lập tức lồm cồm bò dậy, nén đau chạy biến vào trong đám đông. Phong liền nhắc nhở: Cái việc còn con, chúng mày quản lý chưa tốt, nó nói như thế là đúng, chứ sai đâu mà đánh. Tập trung vào việc của mình. Thằng đàn em hổ báo với đám người kia bao nhiêu, khi nghe đại ca nói thì nó khúm lúm bấy nhiêu. Phong cũng không nói thêm gì nữa, để cho thằng đàn em dẫn lối. Đứng trước một nhà thổ, Phong thấy một thanh niên còn trẻ đang cởi trần, trên tay có hình xăm con mãnh hổ xuống núi. Phong đoán chắc đây là thành phần mới nổi, cần tìm địa bàn để lấy số. Hắn chậm chậm đi vào. Thằng này đang dẫm lên mặt của một thằng đàn em của Phong, tay lăm lăm chai bia bị đập vỡ. Mày là đại ca của đám ăn hại này à? Hả? Khuôn mặt của Phong vẫn không đổi sắc. Thanh niên muốn gì đấy? Mà tiện cho hỏi thanh niên tên là gì, để cho dễ xưng hô cái. Thấy người mới tới nói năng nhã nhặn với mình, tưởng rằng là đã bị mình dọa sợ, thằng thanh niên hất hàm: Bố mày tên là Thái, anh em giang hồ gọi bố là Thái Dúi. Phong nghe vậy chỉ nhếch mép: Thế à? Anh nhìn chú có vẻ còn trẻ. Chắc chú em thích đến lấy số hả? Thằng Thái Dúi đáp: Anh em đéo gì mà mày kêu tao là chú em? Còn mày nghĩ tao là ai mà phải lấy số? Chúng mày nghĩ chúng mày có cái địa bàn bằng cái lỗ mũi này mà cũng phải đủ để cho tao lấy số à? Mày tự tin quá đấy. Thằng choai choai này nói kể cũng đúng, Phong trẻ hơn nhiều so với tuổi. Trông Phong chỉ như là một thằng thanh niên. Nói thẳng ra, để mọi người tin tưởng một thằng thanh niên vắt mũi chưa sạch nắm trọn các địa bàn của những tay anh chị cộm cán khác nghe chừng nó vô lý. Phong cũng chẳng hề tức giận, chỉ cười cười. Thằng Thái Dúi thấy người trước mặt mình cười như thế, liền chỉ cái vỏ chai bia vỡ vào mặt Phong. Mày cười cái đéo gì mà cười? Mày có tin bố xỉa? Phong thấy thằng ôn con này lại dọa cả mình. Gã liền tắt nụ cười. Ánh mắt của Phong nheo nheo lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt của thằng Thái Dối. Phong trầm giọng nói gần từng chữ. Mày thử xem, tao đang mong chờ điều đó đấy nhá. Mày không đến lấy số, thế mày đến đây làm gì hả? Thằng Thái Dối thấy ánh mắt của Phong đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác như đang bị con thú hoang rình rập. Nó hơi chùn lại nhưng vẫn nói cứng. Tao chỉ đến đây vui chơi. Hơi quá đà nên thiếu tiền. Tao đã bảo là cho tao cắm giấy tờ lại, để lúc nào tao mang tiền qua chuộc lấy giấy tờ về. Nhưng đàn em của mày không nghe, cứ nhất định giữ đồng hồ mà bố nuôi tao kỷ niệm. Phong nghe đến đây thì hiểu được đầu cua tai nheo. Không phải như lời đám đàn em đã nói là có đứa muốn lấy số của mình. Giải quyết xong vụ này chắc chắn là gã sẽ phải dạy dỗ lại đàn em một phen. Nhưng vì một thằng đàn em vẫn còn đang nằm rũ rượi dưới chân của thằng Thái Dối, Phong hừ lạnh. Đám đàn em còn chưa biết dùng đầu để vào sử dụng vào các tình huống khác nhau, mà chỉ biết dùng tay chân và nắm đấm. Gã quay sang thằng đàn em thấp giọng. Nó chơi hết bao nhiêu? Thằng kia không dám giấu giếm. Dạ, thưa anh, nó chơi cả hàng lẫn gái, với các dịch vụ khác là hơn 40 triệu. Phong gật gù. Thế nó còn nợ bao nhiêu? Dạ thưa anh, chỉ còn nợ có hơn 2 triệu. Nghe đến đây, Phong liền cười cười. Chúng mày ngu lắm. Nó có thiếu có từng ấy thì thôi, cho nó đi. Việc gì phải gây khó dễ? Ở cái khu này hàng ngày có đến cả 100 khách. Cái chuyện gặp 1-2 khách thiếu không nhiều như thế thì quan trọng cái đếch gì? Thằng đàn em chỉ cúi gằm mặt. 1-2 triệu đấy là để mua lấy sự bình yên. Chúng mày không muốn, lại cứ thích làm dùm làm beng lên. Cớ mà nó đánh hơi được, rồi nó đến nó hốt cả đám. Ngu thì ngu vừa thôi, để người khác còn ngu với. Đám đàn em chỉ biết im lặng. Sau khi dạy dỗ đàn em xong, Phong quay lại, nhìn chằm chằm vào thằng Thái. Có như thế thôi mà anh em cứ âm mỹ hết cả lên với nhau. Số tiền đấy không nhầm nhò gì. Thôi, coi như là bên tôi giảm giá cho. Thằng Thái nghe vậy thì mừng rúm, nghĩ rằng là thằng này nó sợ. Liền lập tức vươn vai đứng dậy. Lúc nó toan quay người bước đi thì bất ngờ tiếng của Phong vang lên ở đằng sau, gần giọng. Tiền thì cũng chả tính làm gì, nhưng chuyện mày đánh người của tao thì sao hả Thái? Thái Dối liền quay lại, khuôn mặt nó đanh xuống. Tao còn mỗi cái mạng, chúng mày có lấy thì lấy. Phong nhếch mép cười. Mạng mày á? Không đủ. Đám đàn em bên cạnh của Phong mới tiến lên. Anh để bọn em cho thằng này một trận. Phong trợn mắt. Mày còn chưa đủ nhục à? Bây giờ Phong bước từng bước tới, mọi người nín thở theo từng bước chân của Phong. Thong dong đi đến trước mặt, khi chỉ còn cách thằng Thái độ khoảng 1 mét. Phong hít một hơi thật sâu. Nếu mày đánh thắng được tao, việc ngày hôm nay coi như bỏ qua. Thằng Thái Dối nhướng mày. Thì nếu không thì sao? Phong chỉ cười cười. Nếu không thì mày bỏ nửa cái mạng ở lại. Nghe Phong nói như vậy, thằng Thái Dối bật cười khanh khách. Thằng danh con, chỉ bằng o mày hả? Dứt lời, nó phi thẳng cái chai bia bị vỡ trên tay về phía Phong. Phong không hề nao núng, gã chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên. Chỉ thấy chai bia rơi vào khoảng không, va vào tường, vỡ toang. Chưa dừng lại, thằng Thái cũng lập tức đá thẳng về phía trước. Phong còn chẳng buồn né tránh. Lực từ cú đá chỉ làm cho Phong lùi lại vài bước, cũng không cả nhíu mày. Phong đưa tay phủi phủi bụi trên áo. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thì làm sao đủ điều kiện dấn thân vào giang hồ được? Dứt lời, Phong thu tay phải lại, rồi duỗi ra đấm móc thẳng vào vị trí mang tay của thằng Thái. Cú mạnh khiến cho thằng Thái rúi lảo đảo. Phong cười lạnh, gã túm lấy gáy của thằng Thái đẩy mạnh về phía trước. Thằng Thái bị choáng vì đòn hiểm, nó ngã lăn xuống đường. Phong chậm chậm cứ như vậy túm thằng Thái, kéo đến chỗ những mảnh sành của chai bia. Khi thằng Thái chống tay đứng dậy thì Phong lập tức dùng giày dẫm mạnh xuống. Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm chi chít vào bên má của thằng Thái. Nó rú lên đầy đau đớn. Toàn đưa tay lên gỡ những mảnh thủy tinh xuống. Phong đã nhanh hơn, liền thúc mạnh vào khớp khuỷu tay. Chỉ nghe rắc một cái, cánh tay của thằng Thái đã cong cả ra. Nó hét lên đau đớn. Phong nheo mắt nhìn thằng Thái chật vật lăn lộn như cái túi rác. Lúc trước tao thấy mày hùng hổ lắm mà. Dậy, dậy đi Thái, dậy đi. Sao lại nằm bẹp ra thế này? Thằng Thái gào thét điên dại. Mày đang gây tay tao. Mày cứ chờ đấy, Tao sẽ săn bằng cái ô chó của chúng mày. Phong cười cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào đầu của thằng Thái. Đòi săn bằng chỗ này à? Mày, thêm cả thằng bố của mày đến đây. Đoạn ngẩng lên nói với đàn em, lôi nó ném vào xó nào đó, bẻ thêm một cái chân của nó. Chỉ một hồi sau, thằng Thái nằm rũ rượi thở thoi thóp. Đám đàn em kéo nó đi. Phong châm một điếu thuốc đứng nhìn theo, trong lòng chẳng thể vui vẻ nổi. Gã không hiểu sao mình lại có cái đám đàn em đầu đất thế, toàn là gây chuyện để đến nỗi mình phải đi giải quyết. Về phía đám nhà Cần Thó Sư cùng đồng bọn, cả ba chật vật trở về nhà sau khi giúp đỡ cho nhà bà Thu ở xóm Quá Chồng. Mặt mũi lấm lem, quần áo rách tả tơi trông như là quân ăn mày. Nhìn hai thằng đệ, cậu cười khổ. Chẳng qua là bọn mình chủ quan cho nên mới bị như thế. Lần sau mà tôi gặp, tôi vả thằng thổ địa cái vỡ mồm. Dám cấu kết với bọn yêu ma quỷ quái làm hại dương gian. Hải nghẹo một tay vừa sức dầu vào mấy vết bầm tím vừa than thở. Cậu ơi, con hỏi cậu cái này nhá. Thổ địa của vùng này có thể di chuyển sang vùng khác được không hả cậu? Cậu cần rót ấm nước chè, đưa lên miệng làm một hơi. Có, cũng giống như kiểu ông đi chơi ấy. Nhưng nếu mà một thổ địa cai quản cả một khu vực, mà có thể cai quản khu vực khác thì không thể. Mà ông hỏi làm gì? Hải nghẹo chống cằm suy tư. Còn là con đang nghĩ, cái thằng danh con đấy, nó sẽ cùng với lũ ma quỷ đánh úp sọt thổ địa chỗ khác. Vì rõ ràng nếu không còn là chính thần, lại đi cấu kết với bọn yêu ma quỷ quái, thì ắt hẳn khu vực ấy phải nặng âm khí lắm. Đằng này, mình có thấy âm khí nặng nề ở cái làng bên kia đâu. Cậu cần thấy cũng có lý. Hải nghẹo toan định nói gì thêm, thì một cảm giác nóng rát từ mắt truyền ra. Nhắm mắt lại, nước mắt vẫn cứ trào ra. Ôi cậu ơi, dầu gió vào mắt bố nó rồi. Hải nghẹo cứ thế mà nhảy cồ cồ lên. Khổ, cái giống dầu gió càng rụi thì nó lại càng rát. Cho đến khi không chịu được, Hải nghẹo bắt đầu lần mò ra bờ giếng. Mà thế nào, đường đi nó không chuẩn hay sao ấy? Tay chân khô loảng xạ, khô luôn phải cái xô nhựa đang treo ở trên tường. Cái xô nó rơi xuống ụp luôn lên đầu nó. Hải nghẹo rú lên. Ôi, cậu ơi không ổn rồi. Con bị thằng thổ địa kia nó cho ma che mắt rồi. Cậu ơi, ôi. Cậu nhìn theo thằng Hải nghẹo mà chán chả buồn nói. Vừa đang định thở dài thì thằng Long đầu đất, nó ngồi bên cạnh vỗ đùi cánh đét. Chắc là do thằng này bị đánh đến ù cả tai. Nó nghe cuộc nói chuyện của cậu với anh Hải câu được câu không. Nó hỏi. Cậu ơi, cậu với anh Hải vừa nói cái gì mà thiên địa tổng đà chủ, thiên địa bị bắt, rồi thiên địa bị sập vào cậu. Cậu lộn mề. Ôi, hết ông Hải rồi lại đến ông. Ông im mẹ cái mồm đi. Vừa nãy sao mấy con quỷ nó không đánh vào mồm ông, để cho ông bớt nói nhiều đi nhỉ. Long đầu đất liền cụp đuôi chạy lại chỗ con mực. Không trả lời thì thôi, lại còn mắng người ta. Bảo là thương người ta mà cứ bỏ mồm ra là mắng người ta. Cậu than thở. Tôi không biết là kiếp trước tôi có ăn ở mất dạy không, mà sao kiếp này tôi lại gặp các ông chứ. Rồi ôi là giời. Sáng ngày hôm sau, cả ba ngáp ngành dài ngáp ngắn bước ra hiên, trên người mặc mỗi cái quần đùi Doraemon mua theo lố. Vừa lúc Lão Hói đi qua cửa nhà, cậu đã gọi. Bác Hói ơi, bác Hói, mới sáng sớm đi đâu về đây? Lão Hói dừng lại ngó nghiêng qua cánh cổng sập sệ. Ờ, tôi ra chợ mua tí đồ mà. Lão dòm dòm nhìn ba thầy trò như là ba thằng bà gà. Các chú đi đâm bổ choảng ở đâu mà người ngợm nó băng kín mít như là vịt ôm lá sen với con lợn ôm rơm thế kia? Cậu cười gượng. Có gì đâu bác, cái này người ta gọi là tai nạn nghề nghiệp mà. Lão Hói xỉa ngay. Ba thằng xăm chỗ nhìn như ba thằng côn đồ thế này. Gơm, tôi tưởng người nhìn các chú còn sợ nữa là ma là quỷ, thế mà đứa nào nó còn úp sọt được. Lão nói xong liền phi luôn về nhà, còn không quên để lại tiếng cười khả ố. Ba thầy trò bị Lão Hói xỏ lá như thế thì mặt tím bầm cả vào. Một lúc lâu sau, Hải nghẹo mới nghiến răng. Phải tiên sư nhà mặc hỏi nhớ, hôm nay lão ăn nhầm phải bà chó hay sao mà dám xỉa đều thầy trò nhà mình. Cậu Cẩn cũng tức lắm, bàn tay của cậu đang run bần bật, sẵn sàng Innova. Còn thằng Long đầu đất, nó lại không nói gì cả. Lạ thế. Thằng Long nheo nheo mắt, nhìn sang bên nhà Lão Hói. Cuối cùng nó đứng dậy, mà cả Hải Nghẹo lẫn cậu Cẩn nhìn cái bộ dáng này của nó, mặc dù nó không nói, không chửi, không bới, thế nhưng mà cái ánh mắt của nó đã đảo ngược đảo xuôi thế này thì chắc chắn là chuyến này Lão Hói sẽ biết thế nào là quả táo nhãn lồng. Hết tập 1. À, tôi đã cố để nhịn để không bật cười. À, ông Long tôi cũng không biết là sao ông lại có thể nghĩ được những cái như thế nữa. Cái ao nhà Lão Hói nó là một cái huyền thoại các ông ạ. Cái ao nhà Lão Hói nó là một cái huyền thoại, đúng không nhỉ? Trời ơi, hết củ nứt rồi lại đến lượt con lươn. Từ cái ao này hết củ nứt rồi đến con lươn. Chết thôi. Khổ quá. Hello. Hello bé tiểu xà Mika. Trước đây đã có câu chuyện, chúng ta đã có huyền thoại của nứt rồi, đúng không? Trước đây chúng ta đã có huyền thoại của nứt rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm huyền thoại con lươn mù. Tôi cũng không biết, giờ chắc có lẽ là mỗi một phần cậu Cẩn mới, chúng ta sẽ lại có một cái huyền thoại. À, có cái lần huyền thoại là bầy bầy ma da và đèn xanh đèn đỏ đúng không? Bầy ma da và đèn xanh đỏ. Còn phần này phần xóm xóm bà quá thì là củ nứt à? Đâu trước nữa chứ nhỉ? Trước nữa mới là củ nứt. Còn phần này là con lươn mù. Còn nhiều à anh? Ok em sẽ chờ để xem. Bạn ấy cậu Phi Long sẽ đem lại cho chúng ta cái gì. Tĩnh Tâm An ấy theo số đỏ giúp anh nha. Theo số đỏ giúp anh nha Tĩnh Tâm An. Ok, hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc cái tập 1 tại đây. Và ngày mai chúng ta sẽ chờ xem. Có vẻ là thằng Phong này chắc chắn là nó đã bị ảnh hưởng bởi cái lệnh bài đó rồi. Đó. Nó bị ảnh hưởng bởi cái lệnh bài đấy rồi. Và liệu rằng thì khi mà đối mặt với những vị truy bắt từ âm ty và cả team gậu chắc chắn là sẽ đối mặt rồi đấy. Nhưng không biết là khi đối mặt thì nó đến mức độ như thế nào thì khi mà chúng ta cũng thấy là nó cũng rất là ghê gớm đúng không? Phong nó rất là ghê gớm, thậm chí là nó còn hơi kiểu điên điên nữa. Thì xem ra là nó không vừa đúng không? Ok. Thì chúng ta chờ đợi. Anh Phong Trần ơi, chắc là đến khoảng 20 là em nghỉ rồi, tại vì ship họ cũng chỉ làm việc đến 1-2 hôm đấy sau thôi. Đến chỉ 1-2 hôm đấy sau thôi là ship họ chốt rồi. Thế thì đến 20 là em chắc là em dừng thôi. Có khi còn phải sớm hơn ấy. Nhưng nói chung chắc áng áng là tầm 20 thôi. Hiện tại thì các bạn ship bạn ấy vỡ trận rồi. Phạm Bi, câu hỏi cuối cùng: có trà nào làm đêm không muốn ngủ mà giúp tỉnh táo? Phạm Bi ơi, thật ra thì đối với trà Thái Nguyên đó, trà búp đó, không chỉ là Thái Nguyên đâu mà kể cả là trà Phú Thọ hay là một số cái vùng trà khác, trà Bắc, nói chung là trà Bắc, thì khi mà bạn pha đặc thì nó sẽ giúp cho bạn tỉnh táo đấy. Mà nếu như không muốn nói là uống là mất ngủ đấy. Chẳng hạn như mình đây mình đang pha là mình thường xuyên uống móc câu nắng mới. Thì thứ nhất là nó đậm, thứ hai là nó rẻ, bình dân. Trà nó đậm và nó bình dân, mình sẽ ôm. Đấy, thì đây, đây là cái đèn nó chiếu vào thì cái màu nước nó hơi sáng hơn một tí, chứ còn nó đậm đấy. Mình pha rất là đặc, mình uống đặc quen rồi. Thì nói chung là tỉnh táo làm việc được. Ok anh Phong Trần, bạn cứ pha đặc và ví dụ như là bình thường mình uống một ấm thì bây giờ mình uống đến ấm rưỡi đi, tức là mình pha cái cường độ đến ấm rưỡi. Nó nếu như không muốn nói là mất ngủ đấy, chứ không phải chỉ là giúp mình thức đâu mà nó mất ngủ. Cứ thế nha bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.